Long Linh, chương 267, 267, Ái Lị Ti lửa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010. 1123, 59, 03 số lượng từ. 2507 sáng ngày thứ hai trời còn chưa sáng hẳn. Ái Lị Ti đã thức dậy. Tại Thánh Tuyết Sơn trên nhiều ngày như vậy. Hắn đã thành thói quen dậy sớm như vậy. Còn ngủ một lúc nhi đi. Chủ nhân còn không đứng dậy. Băng Chỉ Tà nhắm mắt lại nằm ở trên mặt đất nói. Chính là ta ngủ không được. Ái Lị Ti nói. Sư phó, chúng ta đi Đông Đại Lục lời. Là tiên hướng đông đi. Vẫn là tiên. Trước, hướng nam đi. Băng Chỉ Tà nói. Như thế nào? Người nghĩ đi Ma Nguyệt Đế Quốc. Bọn họ bây giờ nói tại địa phương là Ma Nguyệt Đế Quốc mặt bắc một cái tiểu quốc. Nếu chiều, hướng, xuôi nam, không dùng được bao lâu liền có thể tiến hành Ma Nguyệt Đế Quốc cảnh nội. Không, không phải, ta mới không muốn trở về. Trở về sẽ thấy cũng không ra được. Ta chỉ là, chẳng qua là, chỉ là có chút lo lắng. Có chút nhớ nhung người phụ thân cùng mẫu thân rồi. Ái Lị Ti trầm mặc, không có phủ nhận, Băng Chỉ Tà ngồi xuống nói. Ngươi rời nhà đi kém không nhiều một năm, sẽ nghĩ niệm gia nhân là cần phải. Nếu ta có gia nhân có thể tưởng niệm, ta nhất định sẽ không giống ngươi một dạng rời nhà trốn đi. Sư phó, lòng ta trong vốn là không thoải mái. Ngươi liền đừng nói như vậy. Ái Lị Ti khổ sở nói. Băng Chỉ Tà nói. Tốt. Ta không nói, chẳng qua ta không có ý định đi phía nam. Ta hiện tại không nghĩ tiến vào Ma Nguyệt Đế Quốc cảnh nội. Hơn nữa đi về phía đông lời. Đi bên bờ biển, thủy lộ cùng sử dụng. Có thể càng nhanh tới Đông Đại Lục. Nga, Ái Lị Ti cúi đầu. Bộ dáng có một ít mất mát. Đột nhiên, ngoài cửa biên, bờ, truyền một tiếng rất nhỏ động tĩnh. Ai? Băng Chỉ Tà ca ca, là ta, các ngươi tỉnh chưa? Thác Bì thanh âm theo môn ngoài truyền tới. Băng Chỉ Tà khiến cái ánh mắt, khiến Ái Lị Ti đi mở cửa. Thác Bì ăn mặc ngay ngắn chỉnh tề. Trên lưng còn đeo theo một cái bọc nhỏ. Rón ra rón rén đi tới gian phòng trong đến. Ái Lị Ti nhìn hắn dạng này nói. Ngươi cũng đã chuẩn bị xong à, đúng vậy. Thác Bì nói. Ca ca tì tì, chúng ta bây giờ thì đi đi. Hiện tại, ngươi không ăn điểm tâm mới đi sao? Thác Bì từ phía sau xuất ra một cái giấy dầu túi nói. Ta đều chuẩn bị xong. Là đêm qua thừa lại bò Tây Tạng bánh thịt. Đã nhiệt qua, Ái Lị Ti nhìn về phía Băng Chỉ Tà. Băng Chỉ Tà hỏi, mụ mụ ngươi đồng ý ngươi đi. Giống, đồng ý, hôm qua. Đêm qua ta cùng với mẹ nói hay lắm. Thác Bì nói chuyện có một ít ấp a ấp úng. Mắt cũng không dám nhìn thẳng đối phương. Băng Chỉ Tà nhìn xem liền biết hắn đang nói sao. Nhưng không có vạch trần hắn. Mặc quần áo tử tế sau. Ái Lị Ti thu thập một cái. Cõng theo hành lý đi xuống lầu đi. Vừa mới dưới đến dưới lầu. Liền thấy được đại thẩm ngồi ở ma tinh thạch lò sưởi bên cạnh sưởi ấm. Thác Bì, sớm như vậy, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Đại thẩm thanh âm có một ít nghiêm khắc. Mẹ, Thác Bì giống như cái khác phạm sai lầm tiểu hài tử một dạng. Thành thật đi đến bên người mẫu thân. Đại thẩm nhìn Băng Chỉ Tà hai người bọn họ liếc mắt. Thở dài một tiếng, sửa lại một chút nhi tử y phục nói. Trời lạnh như thế này, cũng nên uống chén sữa bỏ nóng lại đi à, mẹ. Thác Bì trên mặt tách ra ra nụ cười. Đại thẩm nói. Ta biết rõ ngươi không muốn nhìn thấy ba mỗi ngày ở bên ngoài chế tác. Chịu khổ bị liên lụy. Ngươi là muốn học ma pháp. Trở thành một cái hữu dụng người. Khiến ba cùng mẹ đều vượt qua ngày lành. Thác Bì nói. Ba ngoài trấn chế tác. Một tháng đều rất khó quay về vài lần. Ta thấy được mẹ mỗi ngày đều rất muốn hắn. Tâm lý khó chịu, Ái Lị Ti tâm lý chấn động. Bỏ qua một bên đầu đi. Đại thẩm nở nụ cười, khiến hắn ngồi ở sofa trên nói. Các ngươi nghỉ ngơi trước một lát, ta đi cấp các ngươi làm ăn chút gì. Trong chốc lát ta đi bả. Nắm, tiệm tạp hóa nhập hàng tiểu xe vận tải mượn tới. Cùng các ngươi cùng đi. Ân, Thác Bỉ cao hứng lên tiếng. Thiên, ngày, sáng hẳn, thôn trong vài chỉ nuôi trong nhà gà trống đang ở giải hoan tại ngã tư đường trên chạy loạn khắp nơi. Theo tiệm tạp hóa mượn tới tiểu xe vận tải thật rất nhỏ. Bốn cá nhân tăng thêm hành lý để tại bên trong. Cũng đã tễ, dồn, được nhanh ngồi không được. Người kéo xe phục dịch lực là một đầu phương Bắc đặc sản kiếm bờm heo. Loại này heo khí lực rất lớn. Sự chịu đựng cũng rất tốt. Đi qua nông hương nhân thuần dưỡng sau. Có thể thay thế một loại ngựa trở thành rất tốt lạp. Kéo, tiện khối, băng chỉ tà ngồi ở xe lều trong. Điều khiển này chiếc heo xe liền hướng thôn ngoài chạy tới. Đi rồi ba cái nhiều giờ sau. Trải qua vài cái thôn trấn. Băng chỉ tà nhóm người tới 100 hơn 40 hơn dặm một cái thị trấn. Chi sở hữu muốn tại cái này thị trấn trong dừng lại. Một là đến trưa, là nên ăn cơm trưa lúc. Khi, hai là bởi vì Thác Bỉ phụ thân tại cái này thị trấn thợ thủ công phường trong chế tác. Tìm một nhà tiểu nhà ăn sau. Thác Bỉ nói, ca ca tỷ tỷ, các ngươi tiên, trước, ở chỗ này chờ, ta cùng mẹ đi tìm ba. Ta muốn bà, nắm, cái này tin tức tốt nói cho hắn biết. Ân, mau đi đi, thấy được Thác Bỉ vui vẻ như vậy. Ái Lị Ti cũng vì hắn cảm thấy cao hứng. Ái Lị Ti kêu một ly nước trái cây. Biên, bờ, uống, không dừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Hắn luôn như vậy không an ổn. Tới một cái địa phương mới. Muốn xung quanh nhìn, đang ở ăn bò bí. Tết Băng Chỉ Tà ngẩng đầu nhìn hắn. Lại theo nàng ánh mắt nhìn hướng về phía nhà ăn cửa sổ thủy tinh ngoài một cái cõng theo túi du lịch nam thanh niên. Ngươi xem một chút, nhìn kỹ một chút, này là một thanh phi thường bổng đao. Ta cho rằng nó có thể chém đứt bất kỳ vật gì. Bao gồm 13 thần binh ở bên trong. Nhà ăn ngoài nam thanh niên cầm lấy một bả ánh bạc lóe sáng bảo đao. Đang ở hướng một cái mặc tương đối hoa quý công tử chào hàng. Vị kia quý tộc công tử hiển nhiên bị hắn lời cấp hấp dẫn ở thật vậy chăng? Đao này đều có thần kỳ như thế. Liền 13 thần binh cũng có thể chém đứt. Nam thanh niên nói. Đương nhiên, ít nhất ta là cho là như vậy. Không tin ta thí cho ngươi nhìn một cái. Nói, hắn lại từ túi du lịch trong xuất ra khác một thanh đoản đao đến. Ngươi xem một chút cây đao này thế nào? Hắn cầm lấy đao ở bên cạnh đèn đường kim loại cột đèn trên hoa một chút. Chỉ thấy kia kim loại đèn đường trụ bị tìm xuất. Ra, thật sâu một đạo dấu vết. Đao tốt a, này là một thanh đao tốt a, kia quý tộc công tử hưng phấn nói. Nam thanh niên nói, vậy ngươi cầm lấy cây đao này. Ta dùng cái chuôi này đã siêu việt 13 thần binh đệ nhất thần khí chém đứt ngươi tay trong cây đao này, ngươi có tin hay không? Quý tộc công tử nghe hắn như vậy nói. Liền biết hắn bảo đao liền nhất định có thể chém đứt bản thân tay trong đoàn đao. Nhưng vẫn nhiên một bộ lừa dối đợi bộ dáng. Nam thanh niên vụng trộm cười cười. Ngươi bả đao cầm chắc. Cầm chắc, hắn vung tay lên bằng một tiếng giòn vang. Quý tộc công tử tay trong cây đao kia bị sinh sôi chặt thành hai đoạn. Hơn nữa lề sách cực kỳ chỉnh tề. Quý tộc công tử kinh ngạc được trợn mắt đứng nhìn. Này, như vậy đao thật sự là thật lợi hại. Thật là một bả thần binh a. Nam thanh niên lúc này lại bỗng nhiên thở vắn than dài lên. Ôi, đáng tiếc nha. Đáng tiếc cái gì? Quý tộc công tử lập tức liền hỏi. Nam thanh niên nói. Đáng tiếc tốt như vậy đao ta không thể không bắt nó giải đến hiệu cầm đồ trong đi. Về sau khả năng cũng không có cơ hội nữa chuộc đi ra. Vì cái gì, tốt như vậy thần binh lợi khí ngươi tại sao phải bắt nó đương điều? Quý tộc công tử hỏi. Nam thanh niên nói, Còn cô phải ta chết tiệt nọ phụ thân. Trước kia ta gia tộc cũng là một cái địa phương dồi dào quý tộc. Có thể là của ta phụ thân lại là cái ma bài bạc. Cuối cùng quản gia nghiệp thua cái sạch sẽ. Còn thiếu vay nặng lãi lớn nợ nần. Phụ thân không có cách nào. Mới để cho ta bả. Nắm, cây đao này bán. Đến còn đổ trướng. Nợ, chính là ta tìm rất nhiều người. Nhưng không có một cá nhân đồng ý xuất. Ra, Cao Giai mua nó. Ta cũng chỉ phải bắt nó mượn nợ đến hiệu cầm đồ đi. Đáng chết, tốt như vậy đao bán được hiệu cầm đồ. Kia có thể bán được bao nhiêu kim tệ a? Quý tộc công tử ngược lại vì cây đao này sốt ruột đến. Nam thanh niên nhìn tại mắt trong, nhạc trong lòng trong, biểu hiện ra nhưng vẫn là mặt ủ mày trao bộ dáng. Đúng vậy, ta thật không muốn đem nó bán được hiệu cầm đồ đi. Nhưng vì bắt được tiền trả nợ, ta cũng chỉ có làm như vậy. Vị này quý tộc công tử, nếu ngươi ưa thích này cây đao, chỉ cần ngươi xuất ra tiền so hiệu cầm đồ cao, ta liền đem nó bán cho ngươi. Quý tộc công tử hỏi, hiệu cầm đồ cấp bao nhiêu tiền? 10 vạn đồng vàng, nam thanh niên nói. Quý tộc công tử một cái liền nhảy dựng lên. Cái gì, cây đao này chỉ bán 10 vạn đồng vàng? Trêu đùa. Người nào không biết 13 đại thần binh trong, kia một kiện không là bảo vật vô giá. Cho dù cây đao này không có 13 thần binh kia thanh lợi hại, cũng tuyệt đối không chỉ 10 vạn đồng vàng. Ta xuất ra 30 vạn đồng vàng cho ngươi. Ngươi chờ, ta hiện tại liền đi ngân hàng thủ kim quyền cho ngươi. Nói xong rất nhanh liền chạy. Nam thanh niên nhìn đến quý tộc công tử bóng lưng biến mất. Cười đắc ý, lại một cái ngốc bê mắc câu rồi. Ở hắn đầy nghĩ thầm vàng óng kim quyền thời điểm, lại phát hiện một đôi tràn đầy lửa giận mắt đang ở sau lưng của hắn gắt gao nhìn chăm chú, cách chương.